lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, xem chúng ta bắt lấy rồi cái gì. Lý Tùy Tiện, trang bị nói, nhắc nhở Đường Lạc. Đã nhưng là trang bị, như vậy thì nhưng lấy thu lại mang đi. Vừa rồi Đường Lạc đi vào sân nhỏ, một lần nữa quan sát một phen, xác định sân nhỏ thực tế trên không thuộc về nhà ma, một bộ phận là bị ảnh hưởng, phóng xạ đến khu vực, đập rồi một chút, thì là xác định phòng ở bản thân là một cái chỉnh thể. Dạng này nói, liền cho Đường Lạc hiện tại cử động cung cấp rồi tương đương tiện lợi điều kiện. Chỉ cần Đường Lạc bắt lấy một cái thụ lực chút, nhấc lên là có thể rồi. Không cần lo lắng cái gì rời ra phá toái tình huống xuất hiện. Một lát sau, màu đen khí tức chậm rãi tiêu tán. Ba người đã nhìn thấy Đường Lạc tay phải kéo lên một tòa nghiêng phòng ở. Trên mặt nụ cười, phi thường hợp tình hợp lý. Nhưng lấy nhìn thấy nhà dưới đáy, là hoàn toàn một mảnh đen kịt. Giống như đêm tối trung bình tĩnh vô cùng hồ nước, tùy tiện phải có thể lấy đem người triệt để nuốt hết. Thành trang bị, Lý Tùy Tiện hỏi nói, còn không có, Đường Lạc nói rằng, chỉ là tạm thời bị ta rút ra. Cái kia, sau đó phải làm sao bây giờ? À, dạng này giờ cũng không phí sức. Đường Lạc nói rằng, nhưng là có thể hay không quá khoa trương một chút. Cảm giác sẽ oanh động toàn thành bộ dáng. Đại sư ngươi cũng biết rõ rất khoa trương a. Sở Trọng, Thiên nhịn không được nói rằng, giờ một ngôi nhà, đậu đen rau muống, cũng may mà này cả một đầu đường phố đều không có người nào đi qua. Nói cách khác, nhưng lấy trực tiếp trên tin tức, không thể thu nhỏ sao? Lý Tùy Tiện hỏi nói, không thể, có lẽ trở thành trang bị sau có thể chứ? Đường Lạc suy đoán nói, ta nghĩ muốn làm sao? À, đúng, cái kia ai? Tới đây một chút, Kano cao trung hiện tại không có người a. Cái kia ai? Kawakami Coco lung lay đầu. Hiện tại Kano cao trung còn ở vào phong tỏa không người trạng thái. Có lẽ là cái phương hướng này. Đường Lạc nhảy lên một cái, dưới chân mặt đất nhiều hơn vài vết rách. Nhảy đến không trung Đường Lạc, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức đã tìm được rồi Kano cao trung, xác định rồi một chút khoảng cách, bắt đầu tung tích, tức sẽ rơi xuống đất thời điểm, phát động rồi giày bổ sung kỹ năng đạp hư, thân thể lại một lần cất cao đồng thời, giơ lên tay phải kéo về phía sau đi, toàn thân giãn ra mở, giống như mở ra đại cung, một giây sau. Đường Lạc tay phải hóa thành tàn ảnh, bắt lấy phòng ở biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đám người nghe được một hồi vật nặng va chạm tiếng vang. Từ Kano cao trung phương hướng truyền đến. Tốt rồi, Đường Lạc trở về đến đất trên. Phủi tay, ta đem phòng ở ném đến Kano cao trung cũ lâu nơi đó. Đi, chúng ta bây giờ đi gặp một hồi cái kia trong nhà vệ sinh ăn mày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chủ nhân ngươi thật tốt, người nói chuyện là Kawakami Coco, cái kia câu dẫn người tiểu bích ao, chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Trong nhà vệ sinh ăn mày, dĩ nhiên không phải Kawakami Coco nói như vậy sẽ cùng nàng đoạt nam nhân. Ăn mày cũng không phải là mộng bên trong ác quỷ, Kawakami Coco loại hình này ác quỷ. Nàng không có cái gì thần trí, chỉ tuân theo bản năng hoạt động. Nàng bản năng là có người tiến vào đến nhà vệ sinh. Tại gian phòng bên ngoài sau khi gõ cửa, liền đem kia người giết chết. Thậm chí có đôi khi không gõ cửa, chỉ là đơn thuần tiến vào, cũng sẽ bị nó giết chết. Tóm lại chính là giết chết. Kawakami Coco nhưng lấy vứt bỏ cũ lâu, trừ rồi mị lực kinh người bên ngoài. Cũng là bởi vì nơi đó cũng xác thực phát sinh qua mấy lần người chết, chuyện ngoài ý muốn. Ăn mày hoạt động phạm vi, tạm thời chỉ là kia tòa cựu giáo học lâu phạm vi. Không có thần trí ác quỷ, tại giáo học lâu bị bỏ hoang sau, chỉ có thể cô độc mà du đãng ở tại bên trong. Chờ đợi lấy có con mồi tiến vào nàng đi săn phạm vi bên trong. Nó không có khái niệm thời gian, không để ý tới trí, cũng không tồn tại phát cuồng hoặc là một mực ở vào điên cuồng trạng thái. Mấy năm, 10 năm, vài chục năm như một ngày, bồi hồi sẽ không rời đi. Tiêu chuẩn trói địa linh. Này một ngày, nhà vệ sinh bẩn thỉu cửa sổ sau, một thân huyết y, lại giữ lại cây nấm đầu. Đầu cúi thấp xuống ăn mày xuất hiện. Nó nhìn qua dán lấy màng cửa sổ bên ngoài. Nếu như không phải tái nhợt đến cực hạn khuôn mặt, còn có một đôi hoàn toàn bị chiếm cứ hai mắt, thật là có chút văn nghệ thanh niên cảm giác. Đương nhiên, còn cần muốn xem nhẹ dưới nhà vệ sinh cái này không quá thích hợp u buồn cùng văn nghệ địa điểm. Đột nhiên, ăn mày ngẩng đầu, tầm mắt bên trong cái nào đó quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện. Không thể xem trạng thái kết thúc, căn bản không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian. Phòng ở tiến đụng vào rồi ngày cũ lầu dạy học, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn còn có khối vụn rơi xuống đất âm thanh. Giống như là một khối bánh bích quy, bị người dùng lực ném về phía một khối bơ nhỏ bánh gato. Khảm nạm vào trong đó, rơi xuống đất khối vụn, tự nhiên là thuộc về lầu dạy học. Thê lương tiếng kêu chói tai tràn ngập lầu dạy học nội mỗi một cái góc. Ăn mày đang gầm thét, đang tức giận, địa bàn của nó bị mọi người đến xâm lấn. Trừ ra đường lạc ở bên trong dùng không trưởng phá vỡ hang lớn bên ngoài. Hoàn hảo không chút tổn hại nhà ma trên, cũng tản ra nồng đậm màu đen khí tức. Ăn mày liền đứng tại nhà ma bên cạnh, miệng há mở ra một cái cực vì khoa trương trạng thái. Có thể thấy được sóng âm không ngừng từ trong đó phóng thích, đánh thẳng vào trước mắt nhà ma. Nhà ma trên màu đen khí tức thật giống như nến tàn trong gió đồng dạng không ngừng mà chập chờn, nhưng không có diệt đi. Cách ăn mày rất gần phòng ở cửa chính tự mình mở ra. Màu đen bóng tối bắt đầu lan tràn ra đến, kéo dài đến rồi ăn mày dưới chân. Mãnh liệt mà, bóng tối bên trong chui ra đại lượng tái nhợt bàn tay. Bắt lấy ăn mày hai chân, ăn mày gọi tiếng đình chỉ. Trên thân huyết y bắt đầu nhỏ máu, rơi vào bàn tay trên, toát ra nồng đậm màu đen hơi khói, bị huyết dịch nhiễm phải tới bàn tay, dần dần hòa tan biến mất, nhưng bàn tay số lượng cũng không ít. Hai chân trên bàn tay biến mất, còn có càng nhiều bàn tay chui ra ngoài, hiện đầy rồi thi ban siêu dài cánh tay vung vẩy động. Cách xa ăn mày trên thân màu máu váy liền áo. Bắt lấy nó đầu, cổ tay những vị trí này, đem nó hướng dưới chân bóng tối bên trong kéo đi. Đồng thời, bóng tối cũng tại một chút xíu hướng nhà cửa chính di động. Ăn mày điên cuồng mà giãy giụa lấy, huyết y phiêu động, giọt máu không ngừng mà vẩy xuống. Kiềm chế ngủ nghỉ ra tay trưởng, càng ngày càng ít, nhưng lúc này, nó cũng đã đi tới rồi nhà ma cửa ra vào. Mắt thấy một giây sau liền bị kéo vào rồi. Không chỉ như thế, hơn phân nửa thân thể cũng rất giống chìm vào vũng bùn đồng dạng. Ra vào đến rồi bóng tối bên trong, chỉ còn lại có nửa người trên còn đang rùng rằng. Chỉ là theo lấy ăn mày rơi vào, nhà ma màu đen khí tức cũng dần dần bắt đầu hướng lấy chuyển biến. Hai cái lệ quỷ ở giữa chém giết, còn xa xa không có kết thúc. Cuối cùng thậm chí còn có thể xuất hiện dung hợp loại hình tình huống. Đến lúc đó, xuất hiện cũng không phải là trong nhà vệ sinh ăn mày, mà là nhà ma mặt trong ăn mày, hoặc là nhà vệ sinh ăn mày cầm lấy một cái nhà ma. Về phần làm cái đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương khả năng, ngược lại không cao. Tóm lại, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, tình huống trước mắt nhìn qua cũng không tính là tốt. Tạo thành tình huống này, kẻ cầm đầu cũng tới đến rồi vứt bỏ cũ lâu phía dưới. Đánh cho rất kịch liệt nha. Đường Lạc nói rằng, đứng ở bên ngoài không có cảm giác gì. nhưng là đem bàn tay vào lầu dạy học, phạm vi, bên trong. Liền sẽ cảm giác được một hồi quỷ dị âm khí truyền đến. Cảm giác được mặt trong nhiệt độ đều giảm xuống tốt vài lần. Lý Tùy Tiện bọn hắn liền đứng tại đường lạc sau lưng. Nhìn trước mắt lầu dạy học, tầng cao nhất vị trí. Nhưng lấy nhìn thấy nhà ma một bộ phận bị ném tới đây nện vào đi nhà ma một bộ phận. Đại sư, người sức lực thật đúng là lớn a. Ta đi vào trước độ hóa một chút. Đường lạc nói rằng, Kawakami cô này bên hơi nhìn lấy chút. Đừng cho nàng làm yêu thiêu thân. Lý Tùy Tiện đám người gật gật đầu. Kawakami cô bị đường lạc đặt ở bên ngoài an. Hu, phủ, yêu. Vây xem quần chúng đi rồi. Nói đến năng lực này ngược lại là tương đương thuận tiện. Đường lạc bọn hắn làm điểm ra cách sự tình. Cũng không cần lo lắng gây nên cái gì lớn bạo động. Không sai. Đường lạc đem nhà ma ném qua trước khi đến. Liền cân nhắc đến rồi một điểm. Mới sẽ làm như vậy. Càng đến gần nhà ma vị trí. Chung quanh âm lãnh khí tức liền càng phát nghiêm trọng. Nhưng không có chạy đến bất kỳ tiểu quỷ tiến hành quấy rối. Đứt gãy hành lang, còn có khối vụn cái gì? Tự nhiên không cách nào ngăn cản đường lạc bộ pháp. Rất nhanh hắn liền đứng ở nhà ma trước, nghiêng khảm nạm vào nhà lầu nhà ma. Phòng ở cửa chính mở ra, từng tia khí tức không ngừng mà tiêu tán lấy. Đỏ thẫm chi sắc, cửa ra vào, hai cặp tái nhợt tay nắm thật chặt mặt đất. Ngón tay đều chụp vào đến rồi trong đó. Cái này chính là ăn mày sao? Đường lạc đi qua, quan sát một chút, lựa chọn rồi bỏ đá xuống giếng. Tại nó đầu trên đá một cước, ăn mày bóng người lập tức liền bị kéo vào đến rồi nhà ma ở giữa. Nhà ma đột nhiên chấn động rồi một chút. Âm lãnh, băng hàn khí tức nồng đậm rồi không ít. Tiêu tán ra đến hắc khí tức. Mơ hồ tạo thành rồi từng chương xoay cong khuôn mặt, nhắm ngay đường lạc gào thét. Lầu dạy học đại lượng đá vụn bay lên, phóng tới bạo lộ ở bên ngoài nóc nhà hang lớn trên. Không đến nửa phút công phu, liền đem hang lớn cho bổ xong rồi. Mặc dù tay nghề hỏng bét, nhìn qua rất không kiêm dung, thật giống như dán tại trên mặt chó da cao dược, nhưng dầu gì cũng là bổ xong rồi. Mang ý nghĩa nhà mơ lực lượng chính tại lên cao. Này rõ ràng là không được. Bởi vì Lý Tùy Tiện cảm thấy cái đồ chơi này có thể trở thành trang bị quan hệ. Đường lạc mới không có đánh nổ nó. Dự định cuối cùng nhìn xem có phải hay không có trở thành trang bị khả năng. Nhưng huyền trang đại sư há có thể dung nhẫn này loại quỷ vật tăng lên lực lượng họa hại người. Giữa đường lạc mở rộng bước chân, chủ động đi vào nhà ma bên trong. Trước đánh cái gần chết cam đoan nó sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân a. Đi vào phòng ở, đường lạc còn phi thường tốt tâm mà đóng lại môn. Tay xé lệ quỷ cái gì? Trăng cảnh quá mức tàn nhẫn, không thể cho các tiểu bằng hữu nhìn thấy. Để tránh lưu lại bóng ma tâm lý, đường lạc đóng lại cửa sau vài giây đồng hồ. Nhà ma đột nhiên chấn động rồi một chút, hai lần, ba lần, tiếp lấy, những cái kia đen xoay cong khí tức biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ phòng ở, nhìn qua cực vì bình thường, liền cùng bình thường phòng ở không có khác gì chính là xuất hiện vị trí không quá chính xác. Nếu như phóng tới nơi thích hợp, còn có thể bán tốt giá tiền. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Đường lạc một lần nữa đi ra, cảm thụ được công đức chi lực sinh ra. Hắn vừa rồi tại nhà ma mặt trong, đem vị kia chính tại dung hợp vào nhà ma ăn mày triệt để đánh chết. Tiêu diệt một cái ác quỷ, tự nhiên là công đức gia thân. Đối với cái này, đường lạc vẫn là tương đối hài lòng. Đại sư, dưới lầu truyền đến Sở Trọng Thiên kinh hỉ âm thanh. Đại sư mau đến xem chúng ta bắt lấy rồi cái gì. Đường lạc đi đến cửa sổ bên, nhìn xuống đi, trông thấy một cá nhân nằm ngửa tại Lý Tùy Tiện bên thân. Lại là đi đường Ishida Janter. là rốt cục không thể nào tiếp thu được nhà ma bị Đường Lạc nhiều lần chà đạp. Dũng cảm mà đứng ra sao? Chỉ tiếc, tao ngộ cùng tuyệt đại đa số khổ chủ không có khác biệt. Từ NTA biến thành sảng khoái mặt NTA. Càng thảm hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục